tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. Gác văng mơ gợi niềm chân chiều. Còn đây không gian xưa quen gót lời. Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay. Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa chiều hẹn ước, rồi mai chân hoàng vũ lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay, còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vỗ răng. Xuân muộn về trên môi hồng. Xuân muộn về trên môi.